Chương 104, Hổ giấy, Đi ạ mạn tờ. Phát hiện mục tiêu lửa đương Hina nghe được Đỗ Uy tỉ tờ về sau, liền trực tiếp hạ khai hỏa. Lò trên thuyền hỏa pháo cùng những cái kia dùng thương hải quân, trước tiên đem đạn pháo cùng đạn nhắm ngay những cái kia cũng sớm đã tiêu vị trí tốt điểm. Ầm ầm ầm ầm tại một mảnh oanh tạc âm thanh bên trong, lặng lẽ lẻn tới Đi ạ mạn tờ cùng dưới tay hắn mang tới kia 500 đỏ phở làm mì ngộ gia tộc lâu la, trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Ghê tởm, bọn hắn là làm sao biết chúng ta muốn tới đem đấu đồng hóa làm hộ thuẫn đỉnh trước mặt mình, Đi ạ mạn tờ lớn tiếng đối lấy thủ hạ nói. Tại xác định hai bọn hắn đến nơi này về sau, đỏ phở làm mì ngộ liền làm ra một cái quyết định, xác thực nói cũng là một cái kế hoạch. Hắn đem gia tộc của hắn ngoại trừ sủ gạ bên ngoài cái khác cán bộ tập trung ở vương chi cao trước, vì chính là chặn đánh hải, đồng thời đem Đi ạ mạn tờ phái tới không chỉ có là muốn giải cứu kệ xạ cùng mò nét, hơn nữa còn muốn bắt hì nạ cùng ỉnh dịch đến làm con tin. Lấy tin tức của hắn lưới, không có khả năng không biết hì nạ cùng ỉnh dịch, các nàng cùng hải quan hệ trong đó, làm như vậy cũng là vì bức bách hải, đồng thời để sủ gạ tìm tơ y cơ hội, nhất cử xử lý hải đúng vậy. Đỏ phở làm mì ngộ cũng không có chuẩn bị đào tẩu, mà là chuẩn bị xử lý hải đối với hắn tới nói, hải hôm nay dám đến, vậy hắn liền nhất định phải giải quyết hải cái phiền phải này. Toàn quân đột kích không muốn ẩn giấu đi, giết tới lúc này đang bị hỏa lực tờ ơ y lê đi ạ mạn tờ làm sao cù nở dê sẽ không nghĩ tới, hải có mát cấp kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, sớm đã biết bọn hắn động tĩnh, đồng thời đem bọn hắn tiến lên phương hướng, còn có đại khái đạt tới thời gian đều coi là tốt. Nói cho Hina, hữu tâm tính vô tâm, bọn hắn bắt đầu liền bị thiệt lớn. Theo Đi ạ mạn tờ gầm thét, dưới tay hắn người cu nở dê ngay đầu tiên nhảy ra ngoài, cầm thương cầm đao liền hướng về hải thuyền đi lên. Mặc dù những người này số lượng là hải thuyền viên gấp 2 trở lên, nhưng đối với hải thuyền viên tới nói, kỳ thật chút người này cũng không tính là gì tinh chuẩn vũ khí công kích, không ngừng khiến cái này người đổ vào trên đường xung phong, liền xem như có một ít người lao đến trận giáp lá cả. Ngươi cho rằng học được hái lục thức những này hải quân, sẽ không phải những này phổ thông lâu la đối thủ có thể từ chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền là nghiêng về một bên hình thức. Đỏ phở làm mì ngộ ra tộc người, đang không ngừng thụ thương, ngã xuống, tử vong, đây hết thể đều xem ở Đi ạ mạn tờ trong mắt. Mặc dù bọn hắn cũng không thèm để ý những này lâu la chết đi, thế nhưng là tiếp tu cờ như thế, nhiệm vụ của hắn coi như xong không thành công, nghĩ đến nơi này. Đi ạ mạn tờ mình trong nháy mắt hóa làm một tấm vải đồng dạng, trực tiếp hướng về trên thuyền phiêu tới. Hắc thương bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng khe kêu chuyển tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy hì nạ tay phải hất lên, trong nháy mắt một cái màu đen côn sắt bị nàng chế tạo ra, theo nàng dùng sức quăng ra, côn sắt hướng về Đi ạ mạn tờ liền bay đi. Đấu bỏ áo choàng nhìn xem xông tới côn sắt, Đi ạ mạn tờ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình đồng thời. Sau lưng áo choàng QNZ lập tức kéo. Bang một tiếng vang thật lớn, hắc thương cùng đấu bò áo choàng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn, mặc dù đem Đi ạ mạn tờ đánh lui về sau không ít, liền lại cũng không có tác dụng gì. A ha ha ha ha, ta thế nhưng là ăn tung bay trái cây tung bay người, các ngươi chết chắc nhìn xem hì nạ vũ khí đối với mình vô hiệu. Bên này Đi ạ mạn tờ bỗng nhiên nở nụ cười, tay phải trường kiếm hất lên. Trong nháy mắt một đạo trảm kích liền hướng về hải thuyền bộ tới. Cột dao nhìn xem kia bay tới trảm kích, khí nạ hai tay một vòng, tiếp lấy liền chế tạo ra một loạt màu đen sắt lao đem thuyền vây lại. Mặc dù vừa rồi hì nạ hát thương đối Đi ạ mạn tờ không có tạo thành tổn thương gì, nhưng tương tự Đi ạ mạn tờ trảm kích đối hì nạ cột dao đồng dạng không trô hư hữu dụng, nhưng cái này một vây, Đi ạ mạn tờ lại thừa cơ hội này, trôi giặt đến trên thuyền. Bất quá hắn vừa mới thổi qua đến, một thanh khổng lồ kiếm liền trực tiếp hướng về hắn chẳng tới. Đinh một tiếng vang dọn, Đi ạ mạn tờ thân hình nhanh lùi lại, kinh hoàng ở giữa nhìn về phía kia đánh tới người, người này không là người khác, chính là ỉn dịp. Nàng lại có thực lực như vậy nhìn xem ỉn dịp dưới chân lóe lên, lần nữa giết tới đây, Đi ạ mạn tờ có chút luống cuống. Bọn hắn tại định xong kế hoạch này thời điểm, bọn hắn nghĩ trên thuyền chủ yếu địch nhân, liền là Hina, bởi vì tại bọn hắn nhìn, ỉn dịp hẳn là cũng không mạnh. Dù sao nàng mới theo hải không lâu, mà lại cũng không có cái gì hình ảnh chiến đấu truyền đến, đồng phục mỏ nẹt đều là Hina, ỉn dịch mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Nhưng bây giờ, bọn hắn biết chẳng kích nhìn xem tập tới ỉn dịch, Đi ạ mạn tờ bỗng nhiên lần nữa chém ra chẳng kích, nhưng Hỉ Nạ lại vào lúc này bu lại là một cái hàng rào sắt chặn đạo này chẳng kích, đồng thời ỉn dịt nhảy một cái, bay qua hàng rào cùng Hỉ Nạ đồng thời, hai tay vung lên, đồng dạng một đạo chạm kích hướng về đi A Mạn Tờ giết tới. Kiếm hào có thể thả ra chạm kích, liền là kiếm hào, đi A Mạn Tờ nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái này ỉn dịt lại là kiếm hào toàn thế giới đại kiếm hào chung vào một chỗ, khả năng đều không có 10 cái, mà những người này ở trong cũng không tồn tại đi A Mạn Tờ cái tên này, hắn cũng chính là một cái kiếm hào, chỉ bất quá nương tựa theo tung bay trái cây lực lượng, để hắn tiến công biến càng thêm quỷ dị. Nhưng là muốn nói lên ngạnh thực lực đến, hắn kỳ thật cùng hiện tại ỉn dịt là 8 lạng nửa cân. Huống chi tại ỉn dịt bên người, còn có một cái Hỉ Nạ lực công kích khả năng đối tung bay trái cây đi A Mạn Tờ hiệu quả không lớn, nhưng lực phòng ngự là đi A Mạn Tờ tuyệt đối không đánh tan được, mà lại các nàng hai người ăn ý 10 phần, dạng này tổ hợp, chắc không được hải không lo lắng. Nhìn xem ỉn dịt đánh tới chẳng kích, đi A Mạn Tờ lập tức lấy ra một cái hộp nhỏ. Một cái cự đại thiết chủ y xuất hiện ở trên tay của hắn, trực tiếp đánh tới hướng chẳng kích. Một kích này mặc dù đem chạm kích đa tờ nà tờ, nhưng bên kia ỉn dịch cùng Hỉ Nạ đã song song đánh tới hắc mà lúc này tại vương chi cao hải, khoe miệng cũng không nhịn được kéo bà tờ đầu chuyển động, bởi vì hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, tự nhiên cũng nhìn thấy trên thuyền chiến đấu phát sinh. Ấm ấm ấm ấm ấm mà nhưng vào lúc này, hắn phụng tiên lửa cu nở dê đập vào tỷ cả biến ra thạch thủ phía trên. Nhưng đáng tiếc, hắn có một ít quá đánh giá cao mình thạch thủ phòng ngự lực. Hai lửa, nhiệt độ là 3.000 độ, mà tảng đá cũng không phải như vậy kháng nhiệt độ cao. Đá hoa cương tan điểm tối cao vì 1.000 độ, đá cẩm thạch chỉ có 825 độ, liền xem như đá cuội cũng chỉ có 1.480 độ mà thôi. 3.000 độ nhiệt độ cao, tỉ cả nhưng chịu không được theo lên hỏa diễm đập vào thạch thủ phía trên, phát sinh bạo tạc, kia sóng nhiệt trong nháy mắt liền thôn phệ hắn thạch thủ. Kia thạch thủ liền như là nham tương thật nhanh rơi xuống, nhưng liền xem như thế, hắn cu nở dê chỉ bất quá đỡ được. Mười mấy phát phụng tiên lửa mà thôi, mà hải lệ vợ 99 phụng tiên lửa số lượng là 102 mai, còn có hơn 80 mai. Y lý ảnh nguyên hướng về hai người kia vọt tới nhìn phim hoạt hình thời điểm cũng cảm giác đi ạ Mạn Tờ người này rất hô à, bị kỳ rột cái này liền chạm kích đều không thả ra được ra hỏa chặn. Muốn hay không yếu như vậy a cái này còn tính là cán bộ tối cao sao?